Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, kích thích. Vu Tự Hồ đã sớm biết Thiệu Huyền sẽ lên núi, chỉ là ngồi ở trong nhà đá chờ, thủ ở cửa người, nhìn thấy Thiệu Huyền còn thiện ý mà cười cười. Vu đang ở bên trong chờ, một người trong đó nói khẽ với Thiệu Huyền nói, cảm ơn, Thiệu Huyền nói quá tạ. Đi vào trong nhà, nhìn thấy ngồi ở chỗ đó Vu, Thiệu Huyền cảm thấy, Vu Tự Hồ rất mệt mỏi, không phải trên thân thể, mà là tinh thần cảm thụ. Tự Hồ gần một năm không thấy, Vu lại già đi rất nhiều. Thiệu Huyền đi tới thấp lùn trước bàn đá ngồi xuống, hỏi, ngài hoàn hảo, Vu gật đầu cười, nếp nhăn trên mặt bởi vì bộ mặt biến hóa, nếp gấp khắc sâu hơn rồi. Tỉ mỉ nhìn Thiệu Huyền, Vu phi thường vui vẻ yên tâm. Đoạn đường này, như thế nào? Rất tốt, dài kiến thức, đến lúc đó ta cho ngài vẽ ra tới. Dĩ nhiên, gia thú cùng thuốc màu ngài đến cung cấp chút. Ta trong tay bây giờ không những thứ kia. Mặc dù nói sẽ đem đoạn đường này trải qua, lấy Vu cuốn hình thức vẽ ra tới. Nhưng trải qua sự tình quá nhiều, không thể đều vẽ ra tới. Có một ít Thiệu Huyền đến cùng Vu nói một chút, còn kia chỉ dẫn đường hộ hàng đại ưng, còn có kia điều cao cao dãy núi, trên đỉnh núi băng nguyên, thần bí núi ưng, cùng với những thứ kia kỳ quái bạch trùng, Thiệu Huyền đều sẽ nói rõ ràng tỉ mỉ, cũng sẽ ở Vu cuốn lên tỉ mỉ vẽ ra tới. Vu nghe đến rất nghiêm túc, có lúc còn sẽ kết hợp tổ tiên truyền xuống ghi lại. Suy tư một chút, hắn cũng không có chen vào nói, mặc cho Thiệu Huyền nói, rất sợ một cắt đứt sẽ bỏ qua một ít chi tiết tựa như. Chờ Thiệu Huyền rốt cuộc nói xong lúc, Vu trong lúc nhất thời còn chưa đi ra tư duy, một lát sau mới lấy lại tinh thần. Núi ưng, quả nhiên là tồn tại. Vu thở dài nói, năm đó, hắn ở nhìn thấy Thiệu Huyền móc ra kia chỉ tiểu chim lúc, liền biết cái này chim sẽ trưởng thành khổng lồ. Thiệu Huyền đã từng hỏi qua hắn, có nghĩ tới hay không? Đi đến bộ lạc ngoài ra địa phương, tìm ngoài bộ lạc người. Thực ra, Vu rất đã sớm nghĩ tới. Đây là mỗi một đời Vu cũng nghĩ quá sự tình, nhưng không có người nào thành công qua. Mà ở nhìn thấy con ưng kia thời điểm, Vu có một cái ý nghĩ. Hắn suy nghĩ, nếu như có một ngày, con ưng này có thể thuận lợi trưởng thành, cũng dài đến cũng khá lớn, có thể bay qua chung quanh trở ngại, đi cái khác xa hơn, bộ lạc các chiến sĩ không cách nào đạt tới địa phương. Tổ tiên ghi lại bên trong từng nói qua, Sơn Phong Cự Ưng là một cái không e ngại đỉnh núi chủng tộc, bọn nó nhìn thấy cao lớn núi, sẽ không suy nghĩ né tránh, mà là sẽ đi chinh phục. Ở các đi săn mà, đều có một ít các chiến sĩ không cách nào vượt qua đỉnh núi, ngăn trở đi tới lộ. Bọn họ đi săn thời điểm, sẽ tránh ra những địa phương kia. Ngay cả năm đó mở ra đi săn lộ tuyến các tổ tiên, cũng đều tránh được như vậy núi cao. Trừ phi tìm được cái khác xuyên qua ngọn núi kia tuyến đường, nếu không, sẽ đi vòng không được, liền đổi đường. Bộ lạc những người khác không biết, các tổ tiên ở mở ra đi săn lộ tuyến thời điểm, gặp được rất nhiều trở ngại, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ định sẵn tuyến đường, mà đổi thành bây giờ những thứ kia, ngăn lại các chiến sĩ nhịp bước, không phải những thứ kia thị huyết hung thú, mà là từng ngọn núi cao, từng cái rộng rãi sông lớn, từng cái gian hiểm chi địa. Nhưng nếu là có một chỉ có thể trực tiếp từ trời cao bay vượt Sơn Phong Cự Ưng, như vậy, hết thảy địa lý trở ngại đều sẽ bị chiến thắng. Nếu như con ưng này đủ may mắn, có thể sống sót cũng thuận lợi trưởng thành, cho dù Vu đời này không cách nào nhìn thấy, cũng sẽ đem chính mình ý tưởng viết ở cuộn gia thú thượng, truyền cho nhiệm kỳ kế Vu, hạ nhậm Vu, thậm chí mấy trăm năm sau tiếp nhận Vu vị người. Hy vọng bọn họ có thể nhìn thấy một ngày như vậy, chân chính đi ra một ngày. Cho nên hắn mới có thể ở nhìn thấy cha ngày thứ nhất, liền cho ra so Caesar càng ưu đãi bảo vệ thủ đoạn. Mà bây giờ, hắn không nghĩ tới, Thiệu Huyền vậy mà có thể mang cha tìm được núi ưng. nhường cha cha hoàn thành giai đoạn thứ nhất trưởng thành. Hết thảy, tựa hồ đều tràn đầy hy vọng. Mấy năm trước, hắn đã từng đối mở ra một cái tân tuyến đường ôm đầy kích động. Nhưng ở Thiệu Huyền cùng hắn đề cập tới ngoài bộ lạc sự tình lúc sau, mới cảm thấy, so sánh với đi ra ngoài, bất kể là mở ra tân tuyến đường, vẫn là những chuyện khác, đều trở nên không trọng yếu. Nhìn phai nhạt, mới có thể ở tháp cùng Quy Hắc song phương tranh đấu thời điểm tỉnh táo dị thường. Chỉ là, những cái này hắn sẽ không theo những người khác nói. Rốt cuộc, rất nhiều chuyện, ở người khác xem ra, là một cái hư vô mờ mịt sự tình. Coi như bộ lạc lãnh tụ tinh thần, ở không có tuyệt đối nắm chặt thời điểm, hắn không thể xung động làm việc. Hảo, phi thường hảo, A Huyền ngươi lần sau qua đây thời điểm, đem cha cha cùng nhau mang tới đi. Vu vui mừng nói, ừ, lần sau mang nó cùng đi. Nó biến lớn hơn nhiều, gian phòng đều chen không vào. Thiệu Huyền nói, nghe được cha cha dài đến, gian phòng đều chen không vào thời điểm, Vu cười đến ánh mắt đều híp lại. Quả thật hận không thể đem cha cha kêu đến hảo hảo tán dương một phen tựa như. Thiệu Huyền nhìn có chút nhạc quá đầu Vu, bắt trên cánh tay nổi da gà, muốn nói lại thôi. Vu bây giờ tâm trạng có chút kích động. Sự kiện kia, là bây giờ nói, vẫn là lần sau lại tìm cơ hội nói. Này đem tuổi tác, có thể hay không bị đả kích? Làm sao, chẳng lẽ còn có những biến cố khác? Vu ý cười trở thành nhạt. Hỏi, cái này, ừ, cái gì đó, ngài cảm thấy, ngoài bộ lạc, cách chúng ta có nhiều xa? Thiệu Huyền hỏi, Vu mới vừa thu liệm ý cười, lại lộ ra tới, tràn đầy là mong đợi. Chỉ cần cha cha trưởng thành đến đủ cường, cũng khá lớn, liền có thể tìm được những bộ lạc khác. Tin tưởng ta, sẽ có một ngày như vậy. Ngay sau đó, Vu lại trở nên có chút buồn bã. Thở dài nói, chỉ là, có lẽ ta không thấy được một ngày như vậy rồi. Thiệu Huyền không ra tiếng, chỉ là đưa tay vào túi gia thú, đem thả ở bên trong khối kia cự ưng đưa cho hắn cục đá. Lấy ra, thả ở trước mặt bàn đá trên. Trở lại lúc sau, Thiệu Huyền lại tỉ mỉ đem cục đá dọn dẹp quá. Lần này không cái gì quái vị rồi. Mà Vu, khi nhìn đến Thiệu Huyền thả ở thạch đồ trên bàn lúc sau, thở dài một nửa khí, trực tiếp thẻ ở nơi đó. Vu cùng Đông lại tựa như duy trì động tác mới vừa rồi, liền biểu tình đều đọng lại. Chỉ có cặp mắt kia chăm chú nhìn Thiệu Huyền bày ở trên bàn đá cái kia lớn chừng bàn tay bằng phẳng cục đá. Lạc chấm ngoặc kép. Vu muốn nói cái gì, nhưng chỉ là phát ra một ít không ý nghĩa thanh âm, giống như là có dị vật cắm ở trong cổ họng giống nhau. Ai, ngài không việc gì đi? Ổn định một điểm. Hít thở sâu, hít hơi. Thiệu Huyền nhìn thấy Vu như vậy, dọa sợ, đưa tay ở Vu trước mắt quơ quơ, vội vàng đi qua vỗ vỗ Vu cõng. Hít thở sâu, giống như vậy. Hô, ngăn ở Vu trước mặt Thiệu Huyền, bị Vu một tay đẩy đến bên cạnh. Vu cả người run rẩy, nâng lên tay, đưa về phía đá kia thời điểm, tay kia run. Nếu là cầm một cái mốc thang gáo, có thể trực tiếp đem bên trong thang cho run không còn. Thấy Vu rốt cuộc chậm lại, Thiệu Huyền lại ngồi trở xuống. Ta mới vừa không kể xong, tảng đá này là một chỉ phi thường đại ưng đưa cho ta, nó thiếu chút nữa ói ta một thân. Chấm ngoặc kép. Thiệu Huyền đem thời điểm đó sự tình, như thế nào phát hiện ưng trên chân hình vẽ, như thế nào cho con ưng kia cho ăn các loại, đều nói một lần. Vu giống đối đãi cực kỳ chân quý đồ dễ bể giống nhau, cẩn thận mà sờ đá kia, cũng không sót một chữ nghe Thiệu Huyền giải thích. Chờ Thiệu Huyền nói xong lúc sau, Vu mới cầm lên khối kia họa đồ án cục đá, nhìn kỹ phía trên họa. Họa nhìn qua giống như là cuốn lên vân. Vu tìm tòi một lần trí nhớ, vì kích động mà thanh âm run run nói, tổ tiên cuộn ra thú trong, ta nhớ được có cái này đồ. Chờ một chút, ta đi đảo lộn một cái. Thiệu Huyền chỉ cảm thấy một thân gió từ trước mặt thổi qua, Vu liền mất dạng. Rất nhanh Vu lại trở lại, cầm trên bàn đá cục đá, lần nữa rời khỏi, nhìn chung quanh, Thiệu Huyền đứng dậy, chính mình đi bên cạnh rót một ly nước, từ từ uống, từ từ chờ, nửa đường người bên ngoài tiến vào cho Vu thay trà nóng thời điểm. Nhìn thấy Bình Yên ngồi ở chỗ đó Thiệu Huyền, trên mặt một rút, đại khái, Thiệu Huyền là cái thứ nhất có thể ở Vu nơi này. Như không có chuyện gì xảy ra uống trà người, coi như là hai vị đại đầu mục, ở nơi này cũng sẽ không tự chủ cẩn trọng. Qua ước chừng nửa giờ, Vu lại tựa như một trận gió trở lại, kêu lên Thiệu Huyền, cùng ta tới, chúng ta đi tìm Hình. Thiệu Huyền biết Vu trong miệng Hình là ai. Hắn trước kia tới nơi này thời điểm, nhìn thấy Hình mấy lần, người nọ tuổi tác so Vu còn lớn một chút. Nghe nói tổ tiên cũng không ít người khi quá thủ lĩnh cùng Vu. Ở bộ lạc lời nói quyền tương đối nặng, có đại sự kiện thương nghị thời điểm, hắn cũng sẽ bị kêu đến. Chỉ là, lão đầu kia không giống như là cái dễ nói chuyện. Thiệu Huyền nhớ được, người nọ nhìn chính mình ánh mắt liền không làm sao hảo. Dao nhỏ tựa như, hận không thể ở trên người cạo mấy đao. Vu mang Thiệu Huyền, đi ra nhà đá. Chiều trên núi một địa phương khác đi qua. Trên đường thời điểm này có không ít người ở bên ngoài nói chuyện phiếm. Đang nói, liền thấy Vu nhanh chóng bước động hắn lão chân. Vèo một chút, từ bên cạnh bọn họ đi qua. Bọn họ cũng không kịp hành lễ. Cái kia là, Vu, một người chiến sĩ nói. Hình như là, xảy ra chuyện gì? Vu hắn lão nhân ra vậy mà gấp thành như vậy. Các ngươi không thấy. Vu phía sau đi theo ai sao? Bọn họ đi phương hướng. Hình như là Lôi nhà bọn họ. Lôi ra ra. Nhưng là Hình. Vừa nói cái này. Mấy người liền một bộ ta đã hiểu. Dáng vẻ. Xem ra. Vu muốn đi theo Thiệu Huyền tranh thủ danh ngạch rồi. Quy hắc đội đi săn. Mặc dù hắn là đại đầu mục. Nhưng rất nhiều thời điểm. Sẽ lắng nghe Hình ý kiến. Nếu là Vu cho Thiệu Huyền muốn một cái danh ngạch. Hình không biết sẽ không đồng ý. Còn nhiều hơn một cá nhân. Kia càng không thể nào. Ban đầu ở lò sưởi bên cạnh hướng mồi lửa khởi thê thời điểm. Nói chỉ có 30 cá nhân. Liền không sẽ tăng thêm một cái. Cũng sẽ không ít một người. Giờ phút này. Hình đang ngồi ở trong phòng. Nhắm nửa con mắt suy nghĩ chuyện. Hình phụ thân đã từng lời nói thành khẩn cùng hắn nói qua. Phải để mắt lâu dài. Không cần chỉ nhìn chằm chằm người chung quanh. Cho nên, Hình cảm thấy, trong nhà bọn tử tôn, chỉ giới hạn ở vốn dĩ đi săn tuyến đường. Quá nhàm chán, muốn làm thì làm một nhiều tiền. Mở ra tân tuyến đường, sẽ trở thành trừ tổ tiên ngoài ra. Mấy trăm năm tới, không ai bằng vinh quang. Loại này vinh quang, tự nhiên là người mình nhiều dính một dính. Còn những người khác, hắn cũng mặc kệ. Nghĩ đến Lôi vừa mới trở về nói mà nói. Hình nặng nề từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ. Vu cần gì phải vì một cái dưới núi tiểu tử. Bạc đãi người trên núi. Đang suy nghĩ. Vu đã mang Thiệu Huyền tới. Bởi vì là Vu. Trong nhà những người khác cũng không dám ngăn. Mặc dù tuổi tác so Vu đại. Ở bộ lạc cũng có địa vị. Nhưng đối Vu. Nên có tôn trọng vẫn phải là có. Hình đứng dậy chiều Vu hành một lễ, còn Vu bên cạnh Thiệu Huyền, hắn liền làm như không nhìn thấy. A Huyền, đóng cửa, Vu đối sau lưng Thiệu Huyền nói. Hình phòng, không giống với những người khác chỉ dùng một cái da thú hoặc là mành cỏ tử, mà là có một tấm ván. Thiệu Huyền đem tấm ván hoành kéo qua đi, che lại bên ngoài phòng những người khác tầm mắt, nhìn thấy Vu trận thế như vậy. Hình trong lòng cũng có tức giận. Đang chuẩn bị nói gì, liền thấy Vu đem đồ trên tay, cẩn thận thả ở bên cạnh trên bàn. Hình sở hữu tức giận, sở hữu mà nói, khi nhìn đến tảng đá này một cái chớp mắt, toàn bộ bị một loại khác tâm trạng bao trùm. Trên mặt bắp thịt, đại khái bởi vì tâm tình quá mức phức tạp, quá mức kích động, trở nên có chút vặn vẹo. Thiệu Huyền cảm giác, trên cánh tay nổi da gà càng nhiều. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.